Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, trở về tiên giới. Đan Dương, Bích Vân hai người hiện tại có thể nói là hối hận không thôi. Bất quá, hối hận có làm được cái gì? Trên cái thế giới này lại không có thuốc hối hận. Lúc trước, là bọn họ bản thân làm ra lựa chọn. Là bọn họ bản thân không tin Diệp Dương. Cái này mới đưa đến hiện tại bộ dáng này. Chư vị, làm sao làm chật vật như thế? Kim Cương một mặt sán lạn tiếu dung cùng bọn họ chào hỏi. Hỗn Nguyên Thanh ba người mặt đều đen. Ngày đó Hỗn Nguyên Thanh mật báo sau đó bị âm binh toàn thành truy sát. Cuối cùng, hắn đã hao hết sức chín châu hai hổ mới cuối cùng đào thoát truy sát. Nhưng là làm chật vật không chịu nổi. Thể nội lực lượng cũng đều còn thừa không nhiều lắm. Những ngày này, bọn họ một mực đều ở Tần Nhiễm Vương thành bên trong tản bộ. Ý đồ tìm tới trở về tiên giới biện pháp. Nhưng làm sao lại là cái gì đều không có đạt được. Lúc đầu, bọn họ không thu hoạch được gì liền đã 10 phần buồn bực. Hiện tại càng là nhìn thấy thiên vấn đám người cả đám đều sinh long hoạt hổ. Bọn họ trong lòng thì là càng thêm phiền muộn. Thậm chí, bọn họ càng là có quay đầu liền đi ý nghĩ. Hỗn Nguyên Thanh, nghe nói các ngươi khoảng thời gian này trộn lẫn không tệ a. Thế mà đi mật báo. Hơn nữa mật báo không thành thế mà bị âm binh truy sát. Đến, cho chúng ta nói một chút. Ngươi là như thế nào đào thoát âm binh truy sát? Thiên Vấn cười tủm tỉm nhìn xem Hỗn Nguyên Thanh. Đừng nói bọn họ hiện tại cũng đã đi theo Diệp Dương. Liền xem như còn không có đi theo Diệp Dương. Bọn hắn cũng đều không quen nhìn Hỗn Nguyên Thanh loại này hành vi. Trên thực tế, bọn họ nội tâm đều là tương đối xem thường Hỗn Nguyên Thanh. Bởi vậy, cho dù là Thiên Vấn cũng nhịn không được trào phúng một cái Hỗn Nguyên Thanh. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm cái gì? Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta vẫn là trước trở về tiên giới a, một mực trầm mặc Thiên Nhận đột nhiên nói ra. Trở về tiên giới, nghe được Thiên Nhận nói chuyện, Hỗn Nguyên Thanh, Đan Dương cùng Bích Vân ba người thân thể cũng không khỏi mãnh liệt chấn động. Tiên giới, chính là bọn họ tha thiết ước mơ đều muốn trở về địa phương a. Chỉ là bọn họ lại là một mực đều không có tìm tới có thể trở về tiên giới phương pháp. Diệp Dương bọn họ thật sự có thể trở về tiên giới sao? Nếu quả thật là nói như vậy, Đan Dương cùng Bích Vân hai người liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu một màn kia lóe lên liền biến mất hối hận cùng oán hận. Bọn họ hối hận là bởi vì bọn hắn lựa chọn không tin Diệp Dương. Bọn họ oán hận là oán hận Hỗn Nguyên Thanh đầu độc bọn họ. Trên thực tế, cái này cùng Hỗn Nguyên Thanh có quan hệ gì? Làm ra quyết định vẫn là bọn hắn bản thân. Diệp Dương gật gật đầu, không có để ý tới Hỗn Nguyên Thanh đám người, liền muốn rời đi. Nếu như hắn muốn đối phó Hỗn Nguyên Thanh lời nói, ở chỗ này hắn căn bản không cần động thủ, liền đủ để cho Hỗn Nguyên Thanh chết oan chết uổng. Diệp Dương, ngươi thật sự có thể trở về tiên giới? Lúc này, Bích Vân rốt cục vẫn là không nhịn được đặt câu hỏi. Có thể lại như thế nào? Không thể lại như thế nào? Diệp Dương đứng vững, quay người, thần sắc đạm mạc nhìn xem Bích Vân. Cái này chân không thần giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Nếu như là thật, phải chăng có thể mang ta trở về tiên giới? Bất luận cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nói đến nơi này thời điểm, Bích Vân sắc mặt đột nhiên biến phức tạp, lộ vẻ do dự một hồi sau. Nàng mới cắn răng nói ra, cho dù ngươi muốn ta làm ngươi nữ nhân đều có thể. Đám người đều là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Bích Vân. Nữ nhân này vì trở về tiên giới, sợ là cũng đã không thèm đếm xỉa. Mà lúc này, Đan Dương cũng mở miệng, cũng biểu thị có thể đáp ứng Diệp Dương mở đảm nhiệm gì điều kiện. Chỉ là, hắn xem như một cái nam nhân, liền không cách nào lấy thân báo đáp. Bởi vậy hắn cảm thấy hắn là so ra kém Bích Vân. Đầu tiên, ngươi mặc dù dáng dấp không tệ, cũng coi là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng ta đối với ngươi không có mảy may hứng thú. Thứ nhì, ngày đó ta đi tìm các ngươi thời điểm, các ngươi cũng đã làm ra lựa chọn. Đồng thời, tại các ngươi làm ra lựa chọn thời điểm ta cũng đã làm ra lựa chọn. Ta thật có năng lực mang các ngươi trở về tiên giới. Nhưng là ta là tuyệt đối sẽ không mang các ngươi trở về tiên giới. Chính như Thiên Nhận nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Huống chi, những cái này ra hỏa lại còn đi mật báo. Diệp Dương không truy cứu bọn họ liền đã tương đối tha thứ. Đan Dương, Bích Vân hai người sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Đặc biệt là Bích Vân sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí, nàng trong lòng càng là có chút oán hận. Nàng đều dùng bản thân thân thể làm trao đổi. Diệp Dương lại là một mặt coi thường. Cái này khiến nàng có chút oán hận. Có chút oán độc. Các ngươi chậm rãi tìm trở về tiên giới phương pháp A. Chúng ta liền đi trước một bước. Đúng rồi. Trở lại tiên giới sau đó. Ta sẽ đem bọn ngươi ở quỷ giới sự tình truyền bá ra ngoài. Hy vọng các ngươi phía sau thế lực xuất thủ cứu giúp A. Ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi đến cái này. Thiên Phượng cười tủm tỉm nói ra. Lại là nhường Hỗn Nguyên Thanh ba người sắc mặt lần thứ hai cuồng biến. Bọn họ ngưng lại quỷ giới. Không cách nào rời đi. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài. Bọn họ phía sau thế lực có lẽ sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng càng đều có thể hơn có thể là sẽ không xuất thủ cứu giúp. Dù sao, Hỗn Nguyên thế gia, Chân Không Thần giáo mặc dù cường đại, nhưng sợ còn không có thực lực dám cùng Diêm Vương Điện khiêu chiến. Nếu như bọn họ không có xuất thủ cứu giúp lời nói, bọn họ tự nhiên liền sẽ từ bỏ bọn họ ba người. Mà một lần nữa bồi dưỡng cái khác người trẻ tuổi. Như thế lời nói, bọn họ sợ là mãi mãi cũng chỉ có thể ngưng lại ở quỷ giới mà không cách nào trở về. Thiên Phượng một câu liền có thể hủy bọn họ. Dụng tâm không thể bảo là không độc. Cuối cùng, tại Hỗn Nguyên Thanh ba người cực độ, hâm mộ, oán hận phức tạp ánh mắt bên trong. Diệp Dương một đoàn người bóng lưng cấp tốc biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Lúc này, Diệp Dương mang theo Thiên Vấn đám người tiến vào Tần Nhiễm Vương thành trong thành chủ phủ. Nơi này, người bình thường là không cách nào ra vào. Nhưng là Diệp Dương đám người có thôi phán quan thân phận lệnh bài. Những cái kia âm binh không có bất kỳ ngăn trở nào liền nhường bọn họ tiến vào. Thành chủ phủ chỗ sâu. Nơi này trải rộng thông hướng các đại lớn nhỏ thế giới thông đạo. Rực rỡ muôn màu. Trong lúc nhất thời cho dù là Diệp Dương bọn người đếm không hết đến cùng có bao nhiêu truyền tống. Thông đạo. Trong thiên hạ. Sợ cũng chỉ có nơi này mới có nhiều như vậy thông hướng đều thế giới lối đi a. Chúng ta đi tiên giới. Thông đạo phụ cận có trọng binh chấn giữ. Cho dù Diệp Dương cầm trong tay thôi phán quan lệnh bài. Chấn thủ truyền tống thông đạo âm binh nhóm cũng là tại nghiệm chứng bọn họ thân phận sau đó mới. Thả được. Cuối cùng, Diệp Dương một đoàn người thuận lợi bước lên phía trước tiên giới thông đạo. Cùng lúc đó. Hỗn Nguyên Thanh đám người cũng đều đang thành chủ phủ bên ngoài cách đó không xa. Nhìn xem thành chủ phủ sững sờ. Nguyên bản bọn họ là nghĩ theo đuôi Diệp Dương mà đi. Trở về tiên giới. Nhưng Diệp Dương một đoàn người tiến vào thành chủ phủ. Bọn họ liền không có cách nào. Ba người các ngươi. Cho ta nhanh chóng rời đi. Nếu không giết chết bất luận tội. Ngay tại bọn họ nhìn qua thành chủ phủ sững sờ thời điểm. Mấy cái âm binh từ thành chủ phủ sải bước đi qua. Đem bọn họ cho xua đuổi đi. Chúng ta đường đường tiên giới thập đại cự vô bá một trong thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ở tiên giới nắm giữ cực kỳ tôn sùng thân phận. Nhưng ở chỗ này, tùy tiện một cái âm binh đều có thể xua đuổi chúng ta. Quả nhiên là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Hỗn Nguyên Thanh ba người cảm giác được biệt khuất vô cùng. Mà càng là như thế. Bọn họ thì càng nghĩ trở về tiên giới, mà càng là không cách nào trở về hạ giới. Đan Dương cùng Bích Vân hai người thì càng oán hận Hỗn Nguyên Thanh. Vù, lúc này Diệp Dương một đoàn người, lại là cũng đã từ trong truyền tống trận đi ra, xuất hiện ở vô nhân khu phụ cận, rốt cục trở về tiên giới. Cảm giác được tiên giới cái kia quen thuộc khí tức, Thiên Vấn đám người đều có chút kích động, mặc dù... Bọn họ hiện tại ở quỷ giới cũng đã có thể tu luyện. Nhưng dù sao tiên giới mới là bọn họ quê quán. Đi thôi. Cho các ngươi 1 năm thời gian trở về xử lý đủ loại sự tình. 1 năm sau đó đến Thái Hư học viện tụ tập. Diệp Dương phất phất tay. Thế là, thiên vấn 4 người liền nhao nhao bay lên trời. Rời đi vô nhân khu. Diệp Dương không nói nhất định muốn bọn họ đến đây. Nhưng hắn tin tưởng, thiên vấn 4 người nhất định sẽ đến. Không vì cái khác. Liền bởi vì Diệp Dương có thể mang theo bọn họ xuyên toa đến các đại thế giới đi. Loại kinh nghiệm này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được. Đến mỗi một cái thế giới, đều có thể gặp được không giống phong tình, gặp được không giống kỳ ngộ. Cái này đối bọn họ tu vi tăng lên là rất có trợ giúp. Không nói bọn họ lập xuống lời thề, cho dù bọn họ không có lập xuống lời thề, bọn họ cũng sẽ không ngốc một đi không trở lại. Thái Hư học viện, lúc này thể hệ càng ngày càng cường đại. Học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Cũng đã liền muốn phát triển trở thành Thái Hư học viện cường đại nhất viện hệ một trong. Vào lúc đó, Lăng Tiêu cùng một đám thần linh lão tổ còn không có trở về. Về phần thần linh bí cảnh sự tình cũng bị phong tỏa rất tốt. Không có tiết lộ ra ngoài. Tạm thời tới nói. Thái Hư học viện vẫn là tương đối an toàn, không có cái gì phong ba. Diệp Dương về tới Thái Hư phong, gặp được Lăng Tiêu lưu ở nơi này lực lượng hóa thân. Nhưng Lăng Tiêu bản tôn tựa hồ đang tại làm cái gì chuyện quan trọng tình. Thế mà không có quá nhiều tâm thần để ý tới lực lượng hóa thân. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không cách nào liên lạc với Lăng Tiêu. Tự nhiên, hắn cũng không biết Lăng Tiêu đám người đến cùng đang làm gì. Không có mấy ngày thời gian, Hỗn Nguyên Thanh, Thái Cổ Khê, Đan Dương cùng Bích Vân 3 người lang thang quỷ giới tin tức liền nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Không ai tìm Diệp Dương phiền phức, ngược lại là Thiên Phượng bị người tìm phiền toái. Bởi vì Hỗn Nguyên Thanh 4 người sở dĩ lang thang quỷ giới, liền là bởi vì Thiên Phượng mời bọn họ đi mạo hiểm nguyên nhân. Mà hiện tại, Thiên Phượng đã trở về. Thái Cổ Khê bọn họ lại là không có trở về. Bọn họ có lý do hoài nghi tất cả những thứ này đều là Thiên Phượng giở trò quỷ. Thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia Thần Linh đều hiện thân. Trực tiếp leo lên Linh Tâm Cốc muốn trấn áp Thiên Phượng. Bọn họ cử động, lại là nhường Linh Tâm Cốc Thần Linh giận tím mặt. Nghe nói, ngày đó bọn họ cơ hồ tại Linh Tâm Cốc liền ra tay đánh nhau. Chỉ là về sau. Hỗn Nguyên Thế Gia, Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo Thần Linh Lão Tổ đều lui đi. Trong đó phát sinh sự tình gì? Lại là không người biết được. Nhưng thế nhân chỉ là biết rõ. Thiên Phượng vẫn như cũ còn sống hảo hảo. Cũng không có nhận Tứ Đại Cự Vô Bá uy hiếp. Chẳng lẽ, Tứ Đại Cự Vô Bá Thần Linh tại Linh Tâm Cốc bên trong bị thua thiệt? Đám người hoài nghi, mà đây cũng là có khả năng. Dù sao, Linh Tâm Cốc từ trước đến nay không yếu. Hơn nữa còn là ở chính mình sơn môn bên trong. Mấy cái kia thần linh lão tổ có thể lấy được tiện nghi mới là lạ. Về sau, liền nghe nói Tứ Đại Cự Vô Bá muốn đi quỷ giới cứu trở về bản thân đệ tử. Nhưng tin tức này truyền đi ra sau đó, liền không giải quyết được gì. Không ai biết rõ Tứ Đại Cự Vô Bá là có hay không đi quỷ giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.